Chương 5. 0087 lấy lui làm tiến. Còn nữa lùi một vạn bước nói, trước đó không lâu bọn họ toàn bộ khuynh thành đảo cũng bởi vì thiên vận tiến đánh mà băng liệt chìm vào đáy biển đâu. Thâm cửu đại hận đang ở trước mắt, tam tỷ tỷ đây là ánh mắt gì, thế mà ngay tại lúc này thánh mẫu tâm phát tác, chân chính là khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Nghiêng hồng sắt phảng phất QNZ cảm giác được chính mình mới biểu lộ ra biểu lộ có hơi quá, vội vàng thu liễm lại biểu lộ mạnh miệng nói, ta nào có cùng đồng tình thiên vận người. Nghiêng tuyết tuyết lại nhìn nàng một chút, nhàn nhạt rủ xuống mặt mày, tam tỷ, tại thiên vận diệt trừ của chúng ta ra viên thời khác, chúng ta cùng giữa bọn hắn, liền thâm cửu đại hận không đội trời chung thấy không khí chung quanh tĩnh mịch, không người nói chuyện. Long hồi nhịn không được háng giọng một cái, lúng túng cười hai tiếng nói, mới phượng tộc các vị các huynh đệ, đã đem toàn bộ tảng đá trong trận thi khôi nhóm tất cả đều thanh lý qua một lần. Chúng ta tại phụ cận đều tra xét, đã không có lưu lại thi khôi. Long Hương Vận liền nói, nếu như thế, chúng ta này liền rời đi đi. Mau nhường nàng thượng xích tiêu thương lãng thuyền, thư thư phục phục một cái tắm ngủ một giấc đi, nàng thật sự là một đầu ngón tay đều không muốn động. Mới tại tảng đá trong trấn giết thi khôi, cợt mở nở tay đều nhanh giết chua. Vốn định lên đảo nghỉ ngơi, kết quả lại chém giết một trận, thật sự là mệt mỏi A Long hồi cu nở dê gật đầu, nhưng lặng lẽ meo meo ung dung thản nhiên nhìn Tiểu Kiều đại nhân một chút, nói, ách, tuy rằng nơi đây đã thành một tòa vứt bỏ hoang đảo, nhưng đại gia ra y vo lâu như vậy, cũng đều mười phần mệt mỏi. Theo ý ta, không bằng hồi trong thôn làng, tìm hơi sạch sẽ một chút tòa nhà, tạm ở một đêm, tính dưỡng một phen, sáng sớm ngày mai chúng ta lại đi xuất phát. Bọn họ nguyên bản là đến trên đảo này đặt chân nghỉ ngơi, lúc này đi lên sau chém giết một phen, không nghỉ ngơi thành, ngược lại mệt mỏi hơn đại ca ngươi Long Hương Vận một mặt quái dị nhìn về phía Long Hồi. Đại ca Lu Cờ Na Ho trở nên như thế xuẩn manh rồi đi xích tiêu thương lãng thượng nghỉ ngơi không tốt hơn A xích tiêu thương lãng thuyền hành bình ổn, như giống trên đất bằng, căn bản sẽ không khiến người ta cảm thấy ở trên biển sóc này. Trên thuyền không gian khác thường, gian phòng đông đảo, tùy ý chọn một gian liền mười phần hài lòng thoải mái, này vì sao muốn ở đây phá ở trên đảo, tìm kia cái gì nhân ra ký túc này không vẽ vời thêm chuyện A Kiều Mục quay đầu nhìn đám người mặt kia món ăn. Ánh mắt tại Long thiếu chủ tâm kia phong trần mệt mỏi trên mặt đi lòng vòng. Đi xích tiêu thương lãng thượng nghỉ ngơi đi. Nàng liếc mắt nhìn hắn, nói mà không có biểu cảm gì nói, không cho các ngươi thu phí đấy. Long thiếu chủ như được đại xá bàn nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra mấy tia tiểu ý, hướng về Kiều Mục chắp tay một cái nói lời cảm tạ, đa tạ biểu muội hậu đãi. Vậy còn chờ gì chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi Long Hương Vận, ta đi, nguyên lai đại ca lấy lui làm tiến. Cợt mờ nờ nàng liền nói đâu, ca ca vì sao như thế ngu xuẩn, nguyên lai là học thông minh. Nghiêng hồng sát tún nghiêng xuống dưới tuyết tuyết ống tay áo, tuyết tuyết, bọn họ đang nói cái gì xích tiêu thương lãng, đi nơi nào nghỉ ngơi vì cái gì Long thị huynh muội đều một bộ vui mừng khôn xiết bộ dáng. Tiêu mục từ nội giới bên trong lấy ra phong ấn cầu, tiện tay hướng bờ biển ném đi. Đám người chỉ thấy một chiếc ba tầng lầu thuyền theo gió vượt sóng thuận dòng mà xuống. Dầm dầm tuôn ra từng chuỗi to lớn bọt nước. Toàn bộ thân thuyền vào biển vài thước, vững vàng ngừng lại. Đi Long Hương Vận hưng phấn hướng Nghiêng Tuyết Tuyết vây tay một cái, theo Kiều Mục bọn người, phi thân hướng xích tiêu thương lãng thượng vào tới. Quá tốt rồi, rốt cục thoát khỏi cái kia chiếc phá thuyền hàng, không cần mỗi ngày ngả ra đất nghỉ ngủ có khô lỗ châu mai, ngủ được đau lưng ải nha nha, tương lai có hy vọng nha.